Đại Mộng Chủ, chương 784, hôn mê 7 ngày, góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn có thực lực cường đại, chính là thần tướng trọng yếu của thiên đình ta. Xin Thẩm đạo hữu sử dụng lực lượng của hắn thích đáng, nam tử mặc ngân giáp nhẹ nhàng thở ra, lập tức dặn dò, Thẩm Lạc khẽ cười khổ. Hắn tự nhiên là muốn sử dụng gã, nhưng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trước mắt cũng không chịu giúp đỡ hắn. Thật không biết Lý Tịnh vì sao lại định ra hắn nhất định phải chiến thắng thiên tướng mới có thể thần phục. Hắn vốn cho rằng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nếu ở cùng một chỗ với nam tử mặc ngân giáp, có thể ước thúc một chút đối phương. Hiện tại xem ra không thể trông cậy vào rồi, Lôi Mỗ là Phật Đồ Tây Thiên Linh Sơn, sau trận đại chiến giữa Linh Sơn và Sivu. Tình huống không khác gì Thiên Đình, Tỳ Khâu, La Hán, Bồ Tát còn thừa không được mấy người, trước mắt cơ bản đều ở chỗ ta. Nam tử mặc hoàng bào bên cạnh cũng nhàn nhạt mở miệng, Như huynh, viên Phật Quang Xá Lợi Tử kia chính là Lôi đạo hữu tặng cho, Thẩm Lạc chen vào nói. Đa tạ, Như Ma Vương nhìn đối phương một chút, chắp tay cảm tạ, Bình Thiên Đại Thánh không cần khách khí, nam tử mặc hoàng bào đáp lễ lại. Thân phận Thẩm Mỗ, các vị cũng đã hiểu rõ, bất quá khác với bốn vị, tại hạ là một tán tu, nhưng cũng chính vì vậy, Thẩm Mỗ không bị ước thúc. Có thể tự tại hành động, về sau chư vị có chuyện gì quan trọng, không tiện xuất thủ cứ mở miệng, Thẩm Lạc nói cuối cùng, tốt tốt tốt. Ma tộc mặc dù thế lớn, chỉ cần 5 người chúng ta đồng lòng bắt tay, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, lão giả mặc bạch bào cười ha ha nói. Như Ma Vương, nam tử mặc ngân giáp, nam tử mặc hoàng bào tuần tự gật đầu, lần này triệu tập bất quá là để Như Ma Vương gặp mặt mấy người khác. 5 người cũng không nói chuyện nhiều, rất nhanh liền kết thúc, Thẩm Lạc cùng Như Ma Vương quay trở về hiện thực, Như Ma Vương đã giải ma độc. Vừa về lập tức ra ngoài, cẩn thận canh phòng ma tộc xâm chiếm, Thẩm Lạc ngược lại không có chuyện gì, quay trở về động phủ của mình. Như Ma Vương khỏi bệnh, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống, vừa chữa thương, vừa cảm giác tình huống luồng khí xoáy xám trắng thể nội. Nhưng giờ phút này, trước mắt Thẩm Lạc đột nhiên tối đen, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, rất nhanh triệt để mất đi tất cả chi giác. Không biết qua bao lâu, ý thức hắn tán loạn từ từ ngưng tụ, dần dần tỉnh táo lại, một cỗ đau nhức kịch liệt từ các nơi toàn thân truyền đến. Giống như thân thể bị người vặn 7-8 vòng, lại bị ném vào trong vạc giấm ngâm 3 năm, đau quá, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng còn sót lại mở to mắt ra, đập vào mắt là một tòa đỉnh điện màu vàng. Một chữ Phật lớn chừng cái đấu treo cao chính giữa, vây quanh Phật tự này là từng vòng hoa văn màu vàng, cùng rất nhiều La Hán Bồ Tát. Hiển nhiên là một chỗ Phật điện, Thẩm huynh, ngươi đã tỉnh, một gương mặt đột nhiên xuất hiện ở phía trên, chính là Bạch Tiêu Thiên. Khiến Thẩm Lạc giật nảy mình, xem ra đã rời mộng cảnh rồi, trong lòng của hắn thở dài một cái, Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy hai mắt Thẩm Lạc nhìn đăm đăm nóc nhà, vội vàng đưa tay vung vẩy trước mắt hắn, gấp giọng hỏi, ta còn chưa chết. Đừng vung nữa, nhìn hoa cả mắt, Thẩm Lạc tức giận nói, mở mắt xong, khí lực trên người hắn nhanh chóng bắt đầu khôi phục nói muốn ngồi dậy. Không được, thân thể ngươi quá hư nhược, cần tĩnh dưỡng, không thể loạn động, Bạch Tiêu Thiên lập tức đè xuống bả vai Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm ứng tình huống thể nội, sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể hắn rối loạn, kinh mạch rối loạn, khí huyết hao tổn. Nặng hơn bất kỳ lần triệu hoán mộng cảnh nào lúc trước, bị thương nặng ngược lại là thứ yếu. Làm cho hắn kinh hãi nhất là thọ nguyên tổn thất rất nhiều, tiến giai xuất khiếu kỳ tăng thêm thọ nguyên lần này gần như tổn thất không còn. Chỉ còn không đến 5 năm, trong lòng Thẩm Lạc lạnh buốt một mảnh, cơ hồ có chút tuyệt vọng, Thẩm huynh ngươi đã thi triển bí thuật gì? Uy lực mặc dù lớn, nhưng phản phệ quá mức lợi hại, cơ hồ muốn mệnh của ngươi, Bạch Tiêu Thiên hỏi, nếu không như vậy. Chúng ta làm sao có thể địch lại chiêm quả kia, Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói, ngươi tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ta ở bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi ta, Bạch Tiêu Thiên biết Thẩm Lạc bị thương nặng, cũng không biết phải an ủi thế nào, nói một tiếng, quay người muốn đi ra ngoài. chờ một chút, ta hôn mê mấy ngày rồi, Thẩm Lạc gọi lại Bạch Tiêu Thiên, đã qua 7 ngày, Bạch Tiêu Thiên nói, 7 ngày, ta hôn mê lâu như vậy. Hôm đó sau khi ta hôn mê thì thế nào, Chiêm Quả đã vẫn lạc sao, Thẩm Lạc khẽ nhếch miệng, lập tức hỏi, đúng vậy, Chiêm Quả tự vẫn chết. Bạch Tiêu Thiên kể lại tình huống sau khi Thẩm Lạc hôn mê, về phần phong ấn bị phá toái kia, sau khi Chiêm Quả chết không lâu. Đột nhiên tự động chữa trị, sau đó biến mất không thấy gì nữa, phong ấn tự chữa trị, Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Pháp trận phong ấn kia cực kỳ phức tạp, chính là tiên nhân thiên đình bố trí, phong ấn thông đạo ma giới, sao lại tự chữa trị? Chẳng lẽ là người thiên đình cảm ứng được pháp trận bị hủy, lại lần nữa phong ấn nó, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Càng nghĩ càng thấy rất có thể, thi thể Chiêm Quả kia đâu, Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, về Chiêm Quả kia, hắn cũng không có nhiều hận ý. Chiêm Quả cũng là một kẻ đáng thương, chỉ là hôm đó Chiêm Quả có thể trực tiếp hấp thu ma khí tăng tu vi lên tới cấp độ kia. Người này tuyệt đối không phải người phổ thông bị ma khí xâm nhiễm, nếu như thi thể vẫn còn, hắn muốn kiểm tra một chút. Xem có phát hiện manh mối gì không, từ đủ loại tình huống trước đó, ma hồn chuyển thế tại Tây Vực mà Lý Tịnh nói, 89 phần chính là Chiêm Quả. Thi thể trong Đại Điện Thánh Liên Pháp Đàn, Thiền Nhi và Chư Tăng Tây Vực đang chủ trì Pháp hội siêu độ Chiêm Quả cùng những tăng chúng viên tịch kia. Bạch Tiêu Thiên nói, Thẩm Lạc nghe nói thi thể vẫn còn, sắc mặt buông lỏng, nhưng lập tức ý thức được một chuyện khác. Thiền Nhi tại Thánh Liên Pháp Đàn tự, một mình hắn ở nơi đó há không nguy hiểm, hắn vội la lên, ngươi yên tâm đi, sau khi bọn người lâm đạt Chiêm Quả. Bảo Sơn đền tội, OK quốc đã niêm phong Thánh Liên Pháp Đàn khắp cả nước, phàm là tăng lữ tu luyện qua tà pháp đều đã bị bắt. Chúng ta giờ phút này cũng đang trong Thánh Liên Pháp Đàn tại Xích Cốc Thành, nơi này hiện tại đã không còn nguy hiểm. Mà Phật Châu ở bên người Kim Thiền Đại Sư, nên cũng không vấn đề, Bạch Tiêu Thiên nói, tuy vậy, ngươi vẫn nên đi qua trông coi hắn, một mình ta không sao. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vẫn nói, nói cũng đúng, vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đi xem một chút, Bạch Tiêu Thiên bị Thẩm Lạc nói cũng có chút bất an. Gật đầu đi ra ngoài, Thẩm Lạc thu tầm mắt lại, thầm vận công pháp vô danh, điều động pháp lực thể nội còn sót lại khôi phục thương thế. Chỉ tiếc hiện tại tình huống thể nội hắn thực sự quá tệ, có thể điều động pháp lực cực kỳ bé nhỏ, không cách nào vận chuyển pháp lực. Dù phục dụng đan dược chữa thương cũng vô dụng, vào thời khắc này, hư không bên cạnh Thẩm Lạc ba động cùng một chỗ, một thân ảnh huyết hồng nổi lên. Đúng là hấp huyết quỷ linh thú hắn mới thu phục không lâu, Thẩm Lạc trước đó cùng Chiêm Quả đại chiến, sau đó hôn mê. Căn bản không kịp mở ra thông linh thủy động, đưa nó đưa trở về, hấp huyết quỷ vẫn một mực đợi ở bên ngoài. Sở dĩ Thẩm Lạc đuổi Bạch Tiêu Thiên đi, chính là cảm ứng được hấp huyết quỷ tiềm phục bên cạnh cách trương.